Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1007. Thấy rõ kế hoạch. Lão Bì tự cấp Hydra khai đại hội. Cùng hàng không Captain America bất đồng. Hắn ở Hydra SHIELD phân bộ kinh doanh nhiều năm. Chúng Hydra khẳng định là tin tưởng hắn. Hơn nữa Captain America phía trước thanh danh quá hảo. Nếu không có lão Bì bối thư, những cái đó Hydra là sẽ không tin tưởng hắn nói Captain America không có đi tự thảo không thú vị. Mà là đem chính mình tiểu đoàn đội tụ tập lên khai tiểu hội Alexandria. Pierce đã phản bội Hydra. Ở thân phận thật của hắn bại lộ trước, chúng ta cần thiết bắt lấy hắn. Nếu đến cuối cùng thật sự vô pháp vãn hồi nói, vậy giết chết hắn. Hắn nhìn về phía soái đặc công. Grant, ta yêu cầu ngươi che giấu tự thân đồng thời điều tra Alexandria, biết hành động quỹ đạo. Ta yêu cầu biết hắn thường xuyên đi chỗ nào, thường xuyên tiếp xúc người nào. Grant, Quốc dương mắt nhìn xem bên cạnh cái này tiểu đoàn đội. Thật là đủ tiểu nhân, hắn đối Captain America lãnh đạo năng lực tràn ngập hoài nghi. Hảo gia hỏa, nếu là đem chính mình cái này gián điệp xóa, ngài thủ hạ liền Bucky một cái binh. Này hỗn đến còn không bằng Coulson đâu. Hắn nói đến ba phải cái nào cũng được. Ta tận lực, nhưng không dám bảo đảm cái gì. Captain America thật mạnh chụp bờ vai của hắn. Yên tâm, không cần có tư tưởng gánh nặng. Chỉ cần chúng ta đoàn kết ở bên nhau, liền không có vô pháp đánh bại địch nhân. Grant, Quốc đầy mặt sùng kính. Thực tế nội tâm cười nhạo không thôi. Liền như vậy ba người, ngươi còn không nặng điểm mượn sức một chút ta. Cho dù không có tiền, cấp cái tương lai hứa hẹn cũng đúng a. Gì cũng không có, nói xuông lý tưởng, ta đầu óc tiến nhiều ít thủy mới muốn cùng ngươi hỗn a. Grant, Quốc xuất công không ra lực. Captain America cũng không thể mượn dùng The Avenger lực lượng. Minh Tư khổ tưởng sau, hắn mang theo Bucky đi trước bang New Jersey một cái Hydra căn cứ. Nơi này còn có một cái giúp đỡ, Zola tiến sĩ. Một cái sống ở trong máy tính sinh mệnh tổng sẽ không đi thờ phụng mộ quang thẩm phán đi. Hai người tới tiến lúc trước Captain America tiếp thu tân binh huấn luyện khi doanh địa. Nơi này đã sớm bị hoang phế. Sân thể dục nội cỏ dại mọc lan tràn. Bucky hiện tại cũng bị Captain America, Hydra cùng Pierce chi gian rắc rối phức tạp quan hệ lộng hồ đồ. Hắn thực dãy dụa, thực dối dám, nội tâm lắc lư không chừng. Có tâm khuyên Captain America từ bỏ Hydra cái này hố to. Nhưng chính hắn mấy năm nay trải qua sự cũng thật sự không tính là chuyện tốt. Căn bản không lập trường khuyên nhân vi thiện. Huống chi hiện tại Hydra tà ác, kia mộ quang giáo hội chính là thiện lương sao? Bucky thật sự không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ. Hắn hận không thể lại bị tẩy não hai lần. Cũng không nghĩ đối mặt cái này hỗn loạn vô cùng cục diện. Lúc này hắn ý niệm chính là trợ giúp bằng hữu. Mặc kệ đúng sai, chính mình chính là vì trợ giúp bạn tốt. Đến nỗi cái khác sự giống nhau mặc kệ. Đây là duy trì hắn tiếp tục chiến đấu đi xuống duy nhất động lực. Nơi này chính là ngươi năm đó tiếp thu huấn luyện địa phương. Bucky đi vào màn đêm hạ hoang vu sân huấn luyện, không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Năm đó Captain America ở chỗ này tiếp thu tân binh huấn luyện thời điểm, hắn đã ra tiền tuyến. Đối với chính mình cùng Bucky gian hữu nghị, Captain America vẫn luôn không có quên. Vô luận chính nghĩa vẫn là tà ác, bọn họ đều sẽ vẫn luôn sóng vai chiến đấu đi xuống. Đúng vậy, đúng vậy. Rất nhiều năm qua đi, người đối nơi này còn có ký ức sao? Kỳ thật trước một đoạn thời gian ngươi cũng đã tới nơi này. Bucky nghĩ nghĩ, lúc sau lắc đầu, đầu óc có điểm loạn. Rất nhiều ký ức đều phi thường mơ hồ. Captain America vỗ vỗ bạn tốt bả vai. Sẽ tốt, ta vẫn luôn tin tưởng điểm này. Hai người tiến vào doanh địa ngầm. Pierce còn ở vội vàng lộng giáo hội sự đâu. Lúc này Zola vẫn như cũ là trung thành Hydra. Chân chính Zola ở 1972 năm liền hoạn bệnh nan y qua đời. Nhưng hắn ở trước khi chết, đem chính mình đại não dùng số liệu phương thức chứa đựng xuống dưới, hắn không phải nhân loại. Nhưng cũng không tính trí tuệ nhân tạo, 1972 năm máy móc ở 2009 năm đã phi thường lạc hậu. May mắn Samaritan đền bù hắn rất nhiều tính toán khuyết tật. Lúc này Zola càng ngày càng như là một cái trí tuệ nhân tạo, Captain America tưởng khởi động thấy rõ. Kế hoạch, thừa dịp Pierce còn ở bố cục, còn không có tiếp tục mở rộng mộ quang giáo hội quy mô thời điểm. Nhất chiêu đi xuống, thanh trừ sở hữu mộ quang tín đồ, Zola tắc đưa ra bất đồng ý kiến. Lãnh tụ, chúng ta như thế nào phân chia địch ta? Những người này trên người là có nào đó đặc thù phóng xạ sao? Vẫn là nói bọn họ nhiệt hình ảnh cùng thường nhân bất đồng. Cái này, Captain America cùng Bucky này hai cái trăm tuổi lão nhân cho nhau đối diện. Hai người đều thực khó xử. Đánh đánh giết giết am hiểu. Nhưng là máy tính sự bọn họ thật không hiểu a. Tổng không thể không phân xanh đỏ đen trắng. Đem Hydra toàn giết đi. Nói vậy, S-H-I-E-L, đề người nhất định sẽ trong lúc ngủ mơ cười tỉnh. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Winter Soldier đối Zola vẫn như cũ là oán khí tràn đầy. Lúc này khẩu khí liền rất đông cứng, khởi động thấy rõ kế hoạch. Ta cần phải có một cái cụ thể đặc thù, cái gì đặc thù? Nói rõ ràng một chút, đặc thù biểu hiện hình thức. Tỷ như nói đứng ở đầu đường kêu khẩu hiệu. Đặc thù tần suất, tỷ như nói bọn họ tim đập muốn mau quá thường nhân. Đặc thù tổ chức giá cấu. Tỷ như nói như là tổ ong như vậy hành động hình thức. Không có nhất định quy luật. Ta vô pháp tiến hành tính toán. Xin lỗi. Đội trưởng, Zola liệt kê mấy cái đặc thù. Nhưng Captain America nghe tới vẫn là vẻ mặt mơ hồ. Ông nói gà bà nói vịt. Hắn hoàn toàn không hiểu Zola nói. Hai bên căn bản không ở một cái kênh thượng. Hắn hiện tại yêu cầu một cái có thể cùng trí tuệ nhân. Tạo đối thoại. Cũng đem những lời này dùng chính mình có thể lý giải ngôn ngữ nói ra người. Nói cách khác, hắn yêu cầu một cái chuyên nghiệp nhân sĩ. Cái này chuyên nghiệp nhân sĩ còn không thể cùng S-H-I-E-L-D, Hydra. Kẻ báo thù có liên hệ, Captain America lưu lại Bucky trông coi Zola. Để ngừa bị lão bì bên kia người sấn hư mà nhập trộm đi thấy rõ kế hoạch. Chính hắn tắc trở lại New York nghĩ cách nghĩ tới nghĩ lui. Hắn đem điện thoại đánh cấp Stark. Tony, người nhận thức tinh thông trí tuệ nhân tạo. Hoặc là, ân, kỳ thật cũng không cần đặc biệt tinh thông. Chỉ cần hiểu một chút là được cái loại này người, hắn tìm từ cẩn thận. Sợ lộ ra sơ hở. May mắn lúc này Stark tinh lực đều bị phản vật chất bom hấp dẫn. Căn bản không nghĩ lại, trí tuệ nhân tạo. Các ngươi một cái gần nhất như thế nào đều ở nghiên cứu trí tuệ nhân tạo. Người nếu là muốn tìm cái loại này hiểu một chút, nhưng là không hoàn toàn hiểu. Ta thật là có một cái người có thể đề cử, là ai? Peter, ai? Peter Whalen, mấy ngày hôm trước hắn hỏi qua ta vài cái về trí tuệ nhân tạo vấn đề. Ta ngày hôm qua hỏi hắn học được thế nào? Hắn nói chính mình học tập tiến độ thực mau. Có lẽ người có thể tìm hắn hỗ trợ, Captain America cảm thấy cái này nhân tuyển không tồi. Cùng rất nhiều siêu cấp anh hùng không có gì liên hệ. Cùng S-H-I-E-L-D, Hydra càng là không hề liên quan, hắn phía trước liền nhận thức 006. Chỉ là không có Stark cùng 006 giao tình thâm mà thôi. Lúc này gọi điện thoại qua đi. Trưng cầu một chút ý kiến hoàn toàn có thể, hắn động tác nhanh chóng. Thực mau liền đem điện thoại bắt qua đi, điện thoại bên kia 006 sửng sốt một chút. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Trí tuệ nhân tạo. Đương nhiên, ta đã nghiên cứu đến không sai biệt lắm. Ngươi là muốn hỏi ngôn ngữ phân biệt. Hình ảnh phân biệt vẫn là máy móc học tập phương diện vấn đề. Ngoặc kép, hết chương.